Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, hết thảy bình an. Tô Trần nhìn lấy lão bà, giờ khóc giờ cười nói ra. Lão bà, ngươi trước tỉnh táo một chút, ta thật không có chuyện. Chính ngươi không phải cũng đã nói sao? Ngươi đều cảm giác được viên đạn theo ngươi bên tai bay qua. Vậy nó làm sao có thể còn lưu tại cánh tay của ta bên trong đâu? Thế nhưng là, Nhan Băng Tuyết cảm thấy lão công nói rất có lý. Mê mang trong một giây lát, lại khóc nói. Thế nhưng là ngươi đều chảy máu nha. Tô Trần bị nàng chọc cười, sờ lấy khuôn mặt của nàng nói ra. Ngốc lão bà, ta cũng chỉ là nát phá chút da, chảy một chút huyết mà thôi. Một cái đại lão gia thụ điểm ấy vết thương da thịt tính toán chuyện gì a? Nhan Băng Tuyết nghe nói chỉ là nát phá da thịt, tâm lý hơi hơi thở dài một hơi, lúc này mới dám cẩn thận nhẹ nhàng kéo qua cánh tay của hắn. Cẩn thận tra xét vết thương xác thực không sâu, nhưng là vừa vặn một mực không có xử lý, máu chảy không ít, làm ướt chung quanh y phục cùng da thịt, nhìn lấy có chút dọa người. Nhan Băng Tuyết vội vàng từ phía sau lấy được y dược dương, cẩn thận cho Tô Trần xử lý vết thương, dùng dung dịch oxy già, S2O2, trừ độc thời điểm, Nhan Băng Tuyết còn không có động thủ, lông mày của chính mình liền không nhịn được nhăn đi lên. Đợi chút nữa có thể sẽ có một chút đau a, người kiên nhẫn một chút lão công. Tô Trần đều không nói chuyện, dung dịch oxy già, S2O2, xoa đi lên thời điểm, hắn không chỉ có không có lên tiếng âm thanh, thì liền lông mày đều không nhíu một cái, mà lại, còn vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết, hắn nhưng là thiết huyết ngạnh hán. Tuy nhiên rượu này tinh trừ độc xác thực có một chút như vậy kích thích, nhưng là hắn là một cái đại lão gia, điểm ấy đau muốn là cũng nhịn không được, vậy làm sao có thể bảo hộ lão bà cùng hai tử đâu. Tại lão bà trước mặt, hắn muốn biểu hiện càng cường tráng hơn mới được. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu nhìn Tô Trần, gặp hắn thế mà còn tại cười, nàng cúi đầu xuống, khẽ thở dài một hơi. Cái gì gọi là chảy một chút huyết mà thôi? Tô Trần, ngươi có biết hay không, hiện tại ngươi đã không phải là tự mình một người sự tình. Sinh mệnh của ngươi, thân thể của ngươi không chỉ có thuộc về một mình ngươi, còn thuộc về ta cùng bọn nhỏ. Nếu như ngươi có chuyện gì, ngươi gọi ta cùng bọn nhỏ làm sao bây giờ? Cho nên ngươi về sau không thể lại dùng loại này vân đạm phong khinh ngữ khí nói mình thụ thương. Sự tình, đối với ta mà nói, ngươi dù là chỉ là đập lấy đụng cọ rơi mất một khối nhỏ ra, đều là rất quan trọng sự tình. Giống vừa mới giữ như vậy hiểm tình huống, ngươi có biết hay không? Ta đều nhanh hù chết. Tô Trần nhìn đến Nhan Băng Tuyết cúi đầu khóc lên, tranh thủ thời gian thân thủ ôm lấy nàng. Thế nhưng là tay trái cánh tay vừa nâng lên, Nhan Băng Tuyết thì nổi giận nói. Ngươi còn động, cánh tay cũng còn không có băng bó đâu. Tô Trần, ngươi cũng quá không đem thân thể của mình coi là chuyện đáng kể. Lão bà, ta thật đúng là quá oan uổng. Ngươi nói ngươi ở trước mặt ta dạng này khóc, ta cái nào chịu được nha, đâu còn ngoảnh đầu không là. Cái gì vết thương trên người? Bất quá ngươi vừa mới nói những lời kia ta tất cả đều nhớ kỹ. Ta về sau khẳng định sẽ thật tốt bảo vệ tốt chính ta. Nhưng là vừa vặn tình huống kia ngươi cũng biết. Ta làm sao có thể nhìn lấy lão bà thụ thương đâu. Ta thế nhưng là trượng phu của ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Thế nhưng là ngươi vạn nhất nếu là có chuyện gì. Lão bà tương đương không muốn lão muốn bi quan như. Thế một mặt nha. Ngươi nhìn ta cái này không là chuyện gì đều không có à. Cũng chỉ là bị một chút bị thương ngoài da mà thôi. Dưỡng hai ngày liền tốt. Ta da dày thịt béo thật không phải là cái đại sự gì. Ngươi đừng khóc nha. Ta xem xét ngươi rơi nước mắt, ta này trong lòng thì càng khó chịu hơn. So ta thụ thương còn đau đâu. Nhan Băng Tuyết nghe thấy Tô Trần nói như vậy, nào còn dám khóc nha. Vội vàng làm mấy cái hít sâu, điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Bất quá con mắt của nàng vẫn là hồng hồng, giống là bị ủy khuất thỏ trắng nhỏ giống như. Động tác trên tay của nàng ôn nhu cực kỳ. Cho Tô Trần trừ độc về sau. Cẩn thận kiểm tra một chút vết thương, xác thực chỉ là nát phá một chút da. Cũng là máu chảy hơi nhiều. Nhưng vết thương không sâu, không cần khâu vết thương. Nhan Băng Tuyết cho hắn trà sát thuốc. Sau đó lại dùng băng gạc băng bó vết thương tốt. Làm xong đây hết thảy, nàng mới trùng điệp thở một hơi. Lão công, chúng ta hiện tại có phải hay không đã an toàn nha? Nhan Băng Tuyết hỏi. Tô Trần nhìn lấy nàng, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Hắn không có đối nàng nói lão. Đi qua tối hôm nay một phen đồng sinh cộng tử về sau, Tô Trần càng phát ra xác định, lão bà cũng không phải là phổ thông yếu nữ tử. Tạm thời còn không thể xem như an toàn, muốn đi công chứng. Buổi tối hôm nay chúng ta vừa mới cầm tới hợp đồng. Theo buổi đấu giá hội trường đi ra, bọn họ thế mà thì phái 100 nhiều người. Từng cái đều mang súng ống vũ khí theo đuổi chúng ta ngày mai công chứng. Sợ rằng sẽ càng thêm hung hiểm. Nhan Băng Tuyết nhíu mày. Vậy chúng ta làm sao bây giờ nha lão công, dù sao hợp đồng chúng ta đã nắm bắt tới tay. Công chứng cái gì thời điểm làm đều như thế. Muốn không chúng ta bây giờ vẫn là về nước đi. Ta lập tức liền đi an bài máy bay tư nhân. Chúng ta bây giờ lập tức đi ngay. Lần sau chúng ta mang nhiều một số người tới. Tô Trần nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng. Dương lên điện thoại di động của mình nói. Lão bà, chỉ sợ chúng ta không cần đi tương đương, chúng ta hậu thuẫn. Long khoa viện viện binh đã đến. Tô Trần đem mới vừa lấy được WeChat đưa cho Nhan Băng Tuyết nhìn. Tin tức là viên lão tự mình phát tới. Nói người đã vào vị trí của mình. Trả lại cho hắn phát cái định vị. Để hắn trực tiếp đi qua. Bên kia là điểm an toàn. Nhan Băng Tuyết nhìn đến cái tin tức này. Hưng phấn nói, quá tốt rồi, chúng ta trợ thủ đến, chúng ta cũng không có cái gì rất sợ hãi. Có điều, lần này Long Khoa Viện bên này động tác thật vô cùng nhanh a. Tô Trần gật gật đầu. Lão bà, ngươi phải tin tưởng chúng ta Long Khoa Viện tốc độ. Chúng ta ở bên ngoài vì Long Khoa Viện liều mạng, là đáng giá. Hắn nói xong, liền đem địa chỉ cho tài xế. Để hắn đem chiếc xe chạy đến bên kia khu vực an toàn. Nhan Băng Tuyết cũng lập tức cho Trương Đặc Trợ gọi điện thoại. Trương Đặc Trợ đã đợi tại bờ biển. Nàng trốn ở rừng cây một mảnh bóng râm phía dưới. Khóc hai con mắt đều nhanh sưng thành quả đào. Tiếp vào Nhan Băng Tuyết điện thoại. Nàng cơ hồ là một giây thì nhận. Ô ô ô, Tổng Giám Đốc, ngài rốt cục liên hệ ta. Ta đều nhanh lo lắng gần chết. Ngài cùng Tô Tiên Sinh không có việc gì đúng không? Các ngươi hiện tại ở nơi nào nha? Ta ngay tại các ngươi nói cho ta biết địa chỉ chờ lấy đâu. Ta đều chờ thật là lâu. Các ngươi làm sao còn chưa tới a? Nhan Băng Tuyết nghe thấy nàng lung tung một trận lời nói. Còn có thanh âm nghẹn ngào. Không thể nín được cười lên. Tiểu Trương, ngươi thế nhưng là đi theo ta người đứng phía sau. Sao có thể như thế chịu không được sự tình đâu? Ta cùng Tô Tiên Sinh hiện tại cũng đã an toàn. Người ở bên kia cũng không có gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn sao? Ta không sao. Tổng Giám Đốc, ta tự mình một người trộm ra. Căn bản không có người chú ý đến tình huống của ta. Người yên tâm đi. Đồ vật ta bảo quản thật tốt. Ta bây giờ đang ở các ngươi nói cái chỗ kia chờ lấy đâu. Các ngươi cái gì thời điểm tới nha? Nơi này chỉ có ta một người. Ta có chút sợ hãi. Trương Đặc Trợ khóc nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.